Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 100, cô ấy là chim di trú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cửa sổ tầng 2, Lê Mạn nhìn thấy chiếc xe Hồng Kỳ chậm chậm tiến vào khu biệt thự rộng lớn như một khu vườn. Rồi đỗ ngay ngắn vào chỗ, cô không nghĩ ngợi nhiều. Xỏ giày, cộp cộp cộp, lao xuống cầu thang, Tống Khinh Thần vừa bước ra khỏi xe. Đang đi về phía sảnh lớn, chợt thấy một bóng dáng tím nhạt đang lao về phía mình. Uyển chuyển như một đóa diên vĩ đầy mê hoặc, gió thổi váy tung bay, kiều diễm lay động. Đột nhiên, Lê Mạn vấp phải thứ gì đó, cơ thể lảo đảo, sắp ngã nhào về phía trước. Tống Khinh Thần bước nhanh lên, nửa quỳ xuống, đỡ lấy cô một cách chuẩn xác. Cánh tay mạnh mẽ luồn qua đôi vai mềm mại, dễ dàng nhấc bổng cô lên, nhìn cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình, hơi thở gấp gáp, đôi chân đá loạn xạ đầy tức giận. Anh còn biết đường về à, anh vừa về, em đã thở đê, ốc thế này rồi. Giọng Tống Khinh Thần cố tình trầm xuống, trêu chọc cô, đôi mắt Lê Mạn tròn xoe, bờ môi mềm hồng hồng bĩu lại. Ý lãnh đạo Tống là em không được thở sao? Được, được, được, lãnh đạo nói gì cũng đúng. Em nhịn thở đây, cũng không phải là không có cách khác. Người đàn ông nhếch môi, nụ cười pha chút tà mị hiếm thấy. Chia cho anh một chút hơi thở đi. Anh có thể khiến Mạn Mạn, muốn tiên cũng không được, muốn chết cũng không xong. Hơi thở thơm mùi trà xanh và bạc hà tràn ra. Môi anh dán lên chiếc cổ thiên nga trắng nõn của cô. Chậm rãi lướt xuống, Lê Mạn bấu chặt lấy bờ vai rắn giỏi của anh. Ngón tay nhỏ nhắn siết lấy lớp sơ mi trắng vốn thẳng nếp. Vò thành từng nếp nhăn hỗn loạn, giọng người đàn ông khàn khàn ra lệnh. Bé con, hát một bài, người tuyết, nào, không hát, Lê Mạn cắn môi. Hàm răng nhỏ nhắn bấu mạnh đến mức làn môi đỏ thắm rỉ ra một giọt máu. Dưới cơn áp chế mạnh mẽ đến vô phương kháng cự, cuối cùng, Lê Mạn không thể cầm lòng mà bật ra âm thanh run rẩy. Giữa khu biệt thự yên tĩnh, tiếng ngâm nga vang lên như tiếng sấm giữa trời quang. Phòng của Lê Ngọc Phân nằm ở tầng 1, chéo góc với phòng khách, bao năm làm việc tận tâm cho nhà họ Tống. Dù có ngủ, bà cũng luôn giữ sự cảnh giác cao độ. Khi xe của Tống Khinh Thần vừa vào sân, bà đã thức dậy, đi vào bếp kiểm tra lại mọi thứ. Cậu chủ hay tiệc tùng, mỗi lần về thất hào viện, quản gia Vương đều báo trước. Vì vậy, bà luôn chuẩn bị sẵn hai thứ, trà mật ong chanh để giải khát và canh giải rượu dưỡng gan. Mọi thứ đều hoàn hảo. Bà đang định rời đi thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu mềm mại mà thảm thiết vang lên từ sân ngoài. Mạn Mạn, bản năng của một người mẹ khiến bà không cần suy nghĩ, lập tức bước nhanh ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi xa, một cánh tay vạm vỡ như bức tường sừng sững chặn trước cửa. Quản gia Vương đứng đó, thản nhiên nói, "Quản gia Lê, xin dừng bước, là cậu Tống sao?" Nói xong, bà lập tức hối hận, hỏi dư thừa quá. Quản gia Vương chỉ nhếch môi, không trả lời, mà chỉ liếc về phía bếp. Cô Lê thích ăn khuya gì? Có thể chuẩn bị một chút. Bà Lê lập tức hiểu ý, bà cần bận rộn trong bếp thêm một lúc nữa rồi. Lê Mạn nằm trên bãi cỏ mềm mại, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đêm. Những vì sao lấp lánh rải rác trên nền trời thăm thẳm. Cô cố gắng mở mắt để nhìn rõ hơn, nhưng lực mạnh mẽ vẫn không ngừng cuốn cô trôi đi, như một con thuyền nhỏ bé lênh đênh giữa biển sóng mịt mùng. Hương bạc hà dịu nhẹ trên người Tống Khinh Thần hòa lẫn với mùi rượu vang, khiến cô vô thức đắm chìm, tham lam hưởng thụ dưới sự đan xen của cảm xúc mãnh liệt. Lý trí bị nhấn chìm, trong khu vườn tĩnh mịch, vang lên những âm thanh mềm mại như tiếng gió xuân. Lê Mạn không hiểu, vì sao trong lúc anh hết lần này đến lần khác đòi hỏi. Đôi mắt lại mang theo một tầng đỏ ửng, Mãi đến khi anh dần bình lặng lại, cô gái nhỏ lặng lẽ kéo chăn quấn lấy cơ thể, khẽ hỏi, anh có tâm sự sao? Tống Khinh Thần không rời đi, chỉ chống hai tay trên mặt cỏ, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Mạn Mạn, em biết chim di trú là gì không? Đương nhiên, Lê Mạn không nhịn được, nhẹ nhàng vu, ốt ve cái yết hầu quyến rũ và tràn đầy hormone của anh. Sắc bén mà đầy nam tính, nói trắng ra, đó là một sinh vật rất biết đánh giá tình hình, chỗ nào thoải mái, chỗ nào có lợi cho mình, sẽ đi đến đó. Lê Mạn nhìn thẳng vào mắt anh, dọc theo đường nhìn, cô thấy đôi môi mềm mại và hồng hào, rất biết hôn, khiến người ta nhanh chóng rơi vào trạng thái. Đôi môi không dễ dàng hứa hẹn, lẽ ra không nên nói về một chủ đề như chim di trú, trong khoảnh khắc tràn ngập tình cảm sau khi ân ái, lông mi dài của cô khẽ chớp trong bóng tối. Có chuyện gì muốn nói à? Em đã dần dần có trái tim sắt thép. Dĩ nhiên, vẫn còn một khoảng cách với trái tim kim cương không thể phá vỡ. Tống Khinh Trần cười nhẹ, nhìn thấy khuôn mặt cô đã hơi ửng đỏ. Anh trực tiếp giữ chặt cánh tay cô trên mặt đất, cúi xuống và nồng nhiệt hôn cô. Lê Mạn rất dễ bị anh đốt cháy. Khi cô bị hôn đến mê mẩn, người đàn ông ghé tai cô nói, đến học kỳ sau, em sẽ đến Hồng Kông học. Mọi việc đều đã chuẩn bị xong. Lê Mạn hiểu rồi, cô là chim di trú, cách chương.